Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499. Chính văn chương 499 cũng có cái Thiên Mặc ra sao? Vân, Thiên Mặc anh nhất thời không phản ứng lại đây. Hỏi ngược lại, chúng ta trở về đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cúi đầu đối với Thiên Mặc anh nói xong. Liền đem ánh mắt chuyển qua Mục Vân Giao trên người. Hai tròng mắt chung xẹt qua một mạt ảm đạm. Bị thương mà nói, Vân Giao, ta Tiền Hoa Hồng Thành chờ các ngươi. Lúc này đây ngươi sẽ không gạt ta, đúng không? Sẽ không, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Nhất định sẽ Tiền Hoa Hồng Thành tới tìm ngươi. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt hứa hẹn nói. Chúng ta đây ở Long Đằng khách điếm chờ các ngươi trở về. Thiên Mặc anh nhìn Mục Vân Giao. Nói xong, liền vội vàng mang theo Thiên Mặc Lưu Nguyệt Tiền Hoa Hồng Thành. Sợ Thiên Mặc Lưu Nguyệt sẽ đổi ý, bỗng nhiên liền không đi rồi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thật sự thực phiền a. Bách Lý Cảnh Ca bá đạo mà dắt lấy Mục Vân Giao tay. Theo sau không vui mà nói. Hắn chỉ là cái so thất thất lớn một chút hài tử thôi, Mục Vân Giao gật gật đầu. Như suy tư gì nói. Phía trước Lưu Nguyệt nói trắng ra hồ viện tượng đá trung xác thật có bạch hổ thần hồn tồn tại. Cho nên ta tưởng trở về lúc sau hỏi một chút hắn đến tột cùng là chuyện như thế nào, một bên đế. Thiên Linh nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, này Thương Lan Đại Lục cũng có cái Thiên Mặc ra sao? Trở về hỏi lại hỏi đi, thần hồn sự khả đại khả tiểu, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao nói. Ánh mắt hơi lóe, theo sau mang theo vài phần mạc danh ý vị nhi nói. Ca ca, ngươi cảm thấy Lưu Nguyệt ca ca thực phiền sao? Bách Lý Thất Thất thiên đầu nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Vân, thực phiền, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu nói. Kia ca ca ngươi cảm thấy Thất Thất phiền sao? Bách Lý Thất Thất chớp chớp huyết mắt, nhìn nhà mình ca ca lại mở miệng hỏi, ngươi là ca ca muội muội, ca ca như thế nào sẽ cảm thấy ngươi phiền? Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà sờ sờ Bách Lý Thất Thất đầu. Theo sau thấp giọng nói, tuy rằng nói từ có Thất Thất cái này muội muội về sau. Bách Lý Cảnh Ca thật sự cảm thấy chính mình không thiếu nhọc lòng. Nhưng là ở trên đời này, còn có một cái cùng hắn huyết mạch tương đồng người, như vậy cảm giác thật sự thực hảo. Linh ca ca, ngươi cảm thấy Thất Thất phiền sao? Bách Lý Thất Thất lại ngẩng đầu nhìn Đế Thiên Linh hỏi. Đế Thiên Linh xoa xoa Bách Lý Thất Thất đầu tóc, nhẹ giọng nói, không phiền, cùng với một đạo âm âm tiếng kêu. Một đạo gió mạnh liền bay thẳng đến Mục Vân Giao phương hướng vọt lại đây. Bất quá kết cục như cũ không có thay đổi quá, nắm đang tới gần Mục Vân Giao trước một giây liền bị Bách Lý Cảnh Ca bắt được trong tay. Ầm ầm, bị dẫn theo chân sau nắm, đứng chổng ngược mà nhìn Mục Vân Giao, rất là thương cảm mà kêu gọi, bổn tọa lời nói, ngươi lại đã quên. Bách Lý Cảnh Ca nhìn nắm hừ lạnh một tiếng hỏi, đại ma vương, đại phôi đản, nắm ở không trung đãng đãng. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca oán hận mà nói, không nhớ rõ, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy nắm nói, nhướng mày, theo sau đột nhiên lắc lắc bắt lấy nó chân sau, làm nó ở không trung bị diêu thất điên bát đảo, nhớ rõ, nhớ rõ, nhớ rõ, nắm vội vàng nói, nhớ rõ liền hảo, Bách Lý Cảnh Ca mới vừa đem nắm buông xuống, nắm liền, bá, mà một chút lẻn đến một bên rừng cây. Bắt đầu nôn mửa lên, tì tì, đó là cái gì? Bách Lý Thất Thất chỉ vào ở rừng cây thân ảnh như ẩn như hiện nắm. Huyết sắc hai tròng mắt phiếm tò mò quang mang. Nó kêu Namani, Mục Vân Giao nhìn nắm thân ảnh. Theo sau nói, nôn mửa xong lúc sau, nắm lay động nhoáng lên mà đi trở về tới. Nhìn Mục Vân Giao u oán mà nói, âm âm ni ân, sư phụ bọn họ còn không có tới sao? Mục Vân Giao nhìn vẻ mặt u oán nắm, câu môi nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.